Một đòn vừa rồi không thể đánh tan Lữ Thiếu Khanh thành tro bụi, khiến con chó đen vô cùng khó chịu, lại thêm việc hắn còn dám lớn tiếng khiêu khích, khiến nó tức giận gầm lên, sâu kiến. Từng luồng sương mù luân hồi đen ngòm cuồn cuộn toát ra từ thân thể nó, giống như khói đen đang bốc lên không ngừng. Cách đó ba dặm, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận rõ được sự phẫn nộ của con chó đen. Điều đó làm hắn thấy được một tia hy vọng. Hắn vững vàng thân hình, từ xa sông về phía trước. Người còn chưa tới, thanh âm đã vang vọng đến tai con chó. Đồ chó ngu, ngươi làm sao vậy? Ta nói ngươi không được thì ngươi chính là không được. Chỉ với bộ dạng này của ngươi mà cũng xứng làm chó của đại ca ta sao? Đại ca ta đúng là hạ tiêu chuẩn quá thấp rồi. Ngươi dựa vào cái gì mà được đi theo bên cạnh đại ca ta? Ngươi không có tư cách, ngươi không xứng. Đại ca ta coi ngươi là chó nuôi đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Giống, con chó đen bị hắn chọc giận đến cực điểm, gầm lên, sâu kiến. Nó đã không còn giữ được dáng vẻ cao cao tại thượng, lạnh nhạt ban đầu. Bị Lữ Thiếu Khanh mắng đến phát điên, nó chỉ muốn nhào tới xe hắn thành từng mảnh. Ngươi chỉ biết mắng người là sâu kiến, ngươi còn biết gọi cái gì khác không? Lữ Thiếu Khanh chỉ thẳng vào nó mắng, có bản lĩnh thì giết chết ta đi. Đến đây, ra tay đi, nếu ngươi dám đánh ta bây giờ, ta còn gọi ngươi một tiếng chó ngoan. Con chó đen quả thực rất muốn ra tay ngay, nhưng thời cơ vẫn chưa đến. Cho dù là nó, vẫn phải tuân thủ một số quy tắc, không thể tùy tiện xuất thủ. Ngươi không thể đúng không? Đồ chó ngu, ngươi đứng yên đấy, ta đến giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lấy thân làm kiếm, lao thẳng về phía con chó đen. Ổng, toàn thân hắn bùng phát ra ánh sáng đỏ rực, kiếm ý lượn lờ, ngưng tụ thành một thanh đại kiếm kinh thiên, hung hăng bổ xuống, nơi kiếm đi qua, không gian tối đen bị xé rách, lưu lại một vết kiếm sâu hoắm, kiếm quang chói mắt tựa hồ chém đôi cả bầu trời phương đông. Đối mặt với một kiếm này, con người con chó đen co lại, nhưng vẫn không có biến hóa gì. Ban đầu nó muốn né tránh, nhưng nhớ đến những lời chửi mắng của Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt nó lập tức đỏ bừng, ý định tránh né liền bị bóp chết. Nó đứng yên không nhúc nhích, đưa móng vuốt ra ngay đón. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang tan biến, con chó đen vẫn sừng sững bất động, còn Lữ Thiếu Khanh thì miệng phun tiên huyết, bị đánh bay ngược ra xa. Nhìn hắn bay ngược, con chó đen không nhịn được nhếch miệng, lộ ra hàm răng nhọn hoắt. Lần này, trong lòng nó cảm thấy thật hả hê, ngu xuẩn sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, thân thể lại một lần nữa rách toạc đầy thương tích, không cam lòng, hắn lao đi vệt máu nơi khóe miệng, bay trở lại, chỉ vào con chó đen mắng lớn. Ma, ngươi dám cản ta, không phải ngươi định chạy sao, tại sao không chạy? Đồ ngu, đại ca ta làm sao lại nuôi một con chó ngu xuẩn như ngươi cơ chứ? Tránh đi, ngươi cứ trốn nữa, cứ tiếp tục mà trốn đi. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nói, toàn thân hắn như căng chặt thành sợi đay, hắn chém xuống một kiếm, rồi chẳng mấy chốc lại ra tay tiếp. Giống như lần trước, hắn muốn lợi dụng chút chênh lệch thời gian để đánh con chó đen một đòn bất ngờ. Thế nhưng, hô, một chảo lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh tan toàn bộ công kích của hắn như thổi tắt ngọn nến trước gió. Cự chảo ấy như xe gió mà tới, mạnh mẽ áp chế xuống khiến Lữ Thiếu Khanh không kịp tránh né. Phóc, hắn bị đánh trúng trực diện, thân thể lần nữa bị xé tan thành từng mảnh. Lần này, thời gian hắn cần để hồi phục lại càng lâu hơn, mà thân thể cũng nhỏ đi một vòng. Hắn cúi đầu nhìn bản thân, từ một thanh niên độ 20 tuổi giờ đã biến thành một đứa trẻ 10 tuổi. Nếu cứ tiếp tục như thế, vài lần nữa thôi, hắn sẽ hóa thành trẻ sơ sinh, và khi ấy chính là lúc hắn tan biến hoàn toàn. Không chỉ thân thể bị hủy, quá trình dựng lại còn khiến hắn đau đớn tột cùng, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn đến mức muốn phát điên. Nếu không có ý chí vững vàng, chỉ một khắc tinh thần sụp đổ là sẽ vĩnh viễn thất bại. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, tiếp tục xông đến trước mặt con chó đen, lại lần nữa phát động công kích. Thế nhưng thực lực đối phương quá mạnh, nó chẳng thèm tránh né, chỉ nhẹ nhàng đưa móng vuốt ra chắn. Toàn bộ chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh lập tức tan thành mây khói, lực phản chấn khiến hắn hộc máu, thân thể bị đánh bay ngược ra sau. Sâu kiến ngu xuẩn, trong mắt con chó đen tràn đầy khinh bỉ. Má, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lao đến, tuy thương tích đầy mình, khí tức suy yếu, ngay cả tiếng mắng chửi cũng nhỏ dần. Người có dám để ta chém một kiếm không? Phế vật, ngươi còn chẳng bằng một phần vạn đại ca ta. Ngươi chỉ biết cản đường, vậy có khác gì chó ngoan? Chó ngoan không cản đường, ngươi chưa từng nghe à? Ngươi rốt cuộc có điểm nào khiến đại ca ta coi trọng? Sau đó con chó đen lại ra tay mấy lần, mỗi chiêu đều mang theo phẫn nộ, đánh Lữ Thiếu Khanh đến mức kêu gào thảm thiết, thân thể liên tục vỡ vụn. Bành, lần này nó lại đánh hắn bay ra xa, nhưng khác với trước, thân thể Lữ Thiếu Khanh chỉ bị vỡ hơn phân nửa, không hoàn toàn hóa thành tro bụi. Ha, mắt Lữ Thiếu Khanh sáng rực, hắn cảm nhận được sức mạnh của con chó đen đã yếu đi, chỉ tay về phía nó, hắn hét lớn. Sắp kết thúc rồi phải không? Tốt lắm, hắn lại lao thẳng về phía con chó đen. Ngươi đừng hòng trốn, ta muốn giết người, làm thịt tháp cầu bổ dưỡng đây. Đại ca ta không cần loại chó như ngươi, ngươi cũng không xứng làm chó của đại ca ta. Lại một lần nữa, con chó đen biến thành một thanh cự kiếm, vung mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh. Trong mắt nó lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo. Sát khí đối với Lữ Thiếu Khanh đã đạt đến mức cực điểm, đáng chết, xấu kiến. Nghĩ đến đây, con chó đen lại nhô ra móng vuốt màu đen, lần này móng vuốt uốn cong, tạo thành một hình dáng như chiếc túi, rồi từ từ hướng xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh lao tới, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, thiên địa như đảo ngược, hắn như bị kéo vào một không gian khác. Trên đầu hắn, đôi mắt lạnh lùng và phẫn nộ của con chó đen đột nhiên xuất hiện, xấu kiến, âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Rồi Lữ Thiếu Khanh bị cuốn vào một mảnh hắc ám vô tận, đôi mắt to lớn của con chó đen biến mất, và con chó cũng tan biến khỏi tầm mắt của Lữ Thiếu Khanh. Hắn rơi vào bóng tối mịt mùng, cảm nhận được xung quanh là bóng tối, Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, mà trái lại còn cảm thấy vui mừng. Màn này hắn đã gặp trước đó, lúc ở nơi tinh, hắn đã bị tinh lực nắm giữ trong lòng bàn tay, nghĩ đến con chó đen ác độc cũng giống như vậy, đem hắn giam cầm trong móng vuốt của nó. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, bốn phía đều là bóng tối, không thể nhìn thấy tay mình, nơi này không có một tia sáng. Ở đây, ngay cả tiên thức cũng không thể phát huy tác dụng. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như một phàm nhân bình thường. Đến đi, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm thấy cơ hội có thể đang ở trước mắt. Con chó đen quá mạnh, vượt xa nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh không biết phải đối đầu như thế nào, chỉ cảm thấy mình thật sự bị áp đảo, muốn khóc. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy muốn thắng, chỉ có một cách, đó là nuốt chửng con chó đen, giống như hắn đã làm với con chó vàng kim trước đó. Đây là cách duy nhất hắn nghĩ đến có thể chiến thắng. Nhưng để làm được điều này, hắn phải tiếp xúc thân mật với con chó đen, không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh vẫn trôi nổi trong bóng tối, không cảm thấy quá áp lực từ con chó đen, nhưng hắn cũng không phân biệt được phương hướng. Hắn chỉ đứng im, không vội vàng, mà tính toán thời gian, sắp đến rồi. Lữ Thiếu Khanh thầm niệm trong lòng. Bỗng nhiên, một cơn cuồng phong nổi lên xung quanh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được bóng tối bắt đầu chuyển động, chưa kịp hiểu rõ, bóng tối liền ép chặt lên người hắn, phốc. Lữ Thiếu Khanh bị ép thành hình dẹt như chiếc bánh quy trong chớp mắt, cả trước và sau đều bị đè ép. Nào, Lữ Thiếu Khanh bật lên một tiếng rên rỉ, lần này cơ thể hắn không bị vỡ nát, nhưng bị ép thành một mảnh mỏng, cảm giác vô cùng khó chịu. Nỗi đau thể xác đã đành, nhưng tác động lên tinh thần còn nặng nề hơn. Khi đang bị đè nén, Lữ Thiếu Khanh suýt chút nữa bỏ cuộc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Đây là cơ hội, ánh mắt hắn sáng lên, hai tay dùng sức, nắm chặt lấy con chó đen ngay trong lòng bàn tay. Hắn cần chính là cơ hội này để tiếp xúc thân mật với con chó đen. Khi tiếp xúc trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh âm u tràn vào cơ thể hắn, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được cảm giác băng giá như vạn năm tuyết lạnh. Đồng thời, một cảm giác kỳ quái, âm u xâm chiếm khiến hắn muốn buông tay. Cảm giác này khiến người bình thường gây sợ và muốn rút lui ngay lập tức. Nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, lại có một loại cảm giác thoải mái kỳ lạ. Hắn không chần chừ, lập tức nuốt chửng luồng khí ấy. Giống như uống nước, hắn nuốt từng ngụm, từng ngụm, từng ngụm. Năng lượng tinh thuần từ khí lạnh đó khiến hắn cảm thấy dễ chịu, thương tích trên cơ thể hắn nhanh chóng phục hồi. Giống con chó đen cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh đang hấp thụ nó, liền gầm lên giận dữ, thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ lại và lại xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lần này Lữ Thiếu Khanh đã nắm chặt lấy móng vuốt của con chó đen. Sâu kiến, cút đi! Con chó đen gầm lên, phẫn nộ cực độ. Nó cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đang dần biến mất, bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Sự sỉ nhục này khiến nó điên tiết, một kẻ như run rế mà cũng dám làm như thế với nó. Thế nhưng, dù nó cố gắng dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Lữ Thiếu Khanh. Hai tay của Lữ Thiếu Khanh siết chặt không buông, bám chặt lấy móng vuốt của nó. Lúc này đang là thời khắc thiên kiếp, nó không thể tùy tiện xuất thủ. Chính quy tắc đó khiến nó hận đến nghiến răng. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ, điên cuồng thôn phệ lực lượng của nó. Nó cảm nhận rõ ràng sinh lực trong cơ thể đang bị rút cạn. Thực lực không ngừng suy yếu, giống, cuối cùng cũng nhịn được đến lúc có thể xuất thủ, con chó đen lập tức vung một móng khác đánh mạnh xuống Lữ Thiếu Khanh. Phốc! Dưới cú vỗ kinh thiên ấy, thân thể Lữ Thiếu Khanh vỡ tan, nhưng lại không hóa thành mảnh vụn, hẳn chỉ bị băng liệt trong khoảnh khắc, sau đó lập tức hồi phục như cũ. Con chó đen khẽ giật mình, ngay sau đó nổi cơn thịnh nộ, hắn đã dùng lực lượng thôn vệ được để hồi phục thân thể, giống, còn chưa kịp gào lên lần nữa. Lữ Thiếu Khanh đã dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy nó, lần này càng siết chặt hơn trước. Sâu kiến, bụng ra, con chó đen vẫn nộ đến tột cùng, dốc toàn lực dãy rủa, khí tức luân hồi trên người nó bùng phát, từng làn sương mù đen ngòm cuồn cuộn trào ra, luân hồi chi vụ dày đặc đến cực điểm, đen sâu đến mức không thấy đáy, còn âm trầm đáng sợ hơn lũ quái vật đọa thần gấp trăm ngàn lần. Sương mù bao phủ thân thể Lữ Thiếu Khanh, ăn mòn đi từng tấc da thịt của hắn. Con chó đen vốn nghĩ lần này hắn sẽ chết chắc, thế nhưng trong mắt nó lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Nó nhìn thấy sương mù luân hồi từ cơ thể mình tỏa ra lại bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu với tốc độ càng nhanh hơn, rồi mất hẳn liên hệ với nó. Ngay cả luân hồi sương mù, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể thôn phệ, lực lượng của nó đang tiêu tán nhanh hơn bao giờ hết. Giống con chó đen bắt đầu hoảng loạn, điên cuồng vùng vẫy, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn bám giết không buông. Trong cơn tuyệt vọng, nó thử đảo ngược, định thôn phệ lại lực lượng của Lữ Thiếu Khanh, nhưng vừa tiếp cận, nó lập tức chấn kinh đến đỉnh điểm. Từ thân thể Lữ Thiếu Khanh tỏa ra một lực hút còn mạnh hơn chính nó. Nó không cách nào hút được chút lực lượng nào từ hắn. Thời gian trôi qua, con chó đen liên tục công kích Lữ Thiếu Khanh, nhưng tất cả đều vô ích. Nó cảm thấy bản thân này càng suy yếu, trong khi khí tức của Lữ Thiếu Khanh lại càng lúc càng cường đại. Thiên kiếp này đang dần yếu đi, uy lực của nó đang tiêu tan. Lữ Thiếu Khanh cắn lên thân con chó đen, từng ngụm thôn phệ lực lượng của nó. Trong ánh mắt hắn lại lên tinh quang sáng rực. Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, hắn sẽ vượt qua được thiên kiếp này, chính thức bước vào cảnh giới nửa bước tiên đế. Chỉ nghĩ đến thôi, hắn đã thấy máu nóng sục sôi trong lòng. Sâu kiến, con chó đen lại tiếp tục xuất thủ, nhưng lần này uy lực của nó đã yếu đi rất nhiều. Đòn tấn công rơi xuống người Lữ Thiếu Khanh mà không gây ra chút tổn thương nào. Thế cục đã hoàn toàn thay đổi, Lữ Thiếu Khanh chiếm ưu thế, từng bước tiến tới, dần dần có thể áp đảo con chó đen. Hắc hắc, đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh chú ý thấy con chó đen lại lần nữa nhô ra móng vuốt với hắn. À, Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật mình, chưa kịp công kích, con chó ngu này muốn làm gì vậy? Thiên kiếp có khoảng thời gian nghỉ giữa các đợt, trong lúc này, con chó đen không thể tấn công. Dù Lữ Thiếu Khanh không hiểu rõ từng khoảnh khắc, nhưng cũng biết rằng trong khoảng thời gian này, con chó đen không thể ra tay. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là, ngay trong lúc này, thân thể con chó đen đột ngột phát ra ánh sáng chói lòa. Con chó đen đã khai chiến với hắn ngay trong khoảng thời gian này. Khi mà thiên kiếp chưa tới, lợi chảo của nó đâm thẳng vào người Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, một đạo thiểm điện lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống. Mặc dù con chó đen công kích rất yếu, không gây tổn thương gì cho Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi hắn vừa định trêu đùa, một tia sét vàng rực từ trên trời giáng xuống. Tia chớp này vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy chính khí, mang theo một sức mạnh hùng vĩ và khí thế vô cùng mạnh mẽ. Lúc tia chớp vàng rơi xuống, không gian đen tối lập tức bị đánh mở, Lữ Thiếu Khanh và con chó đen đều bị cuốn vào, thân thể nhanh chóng tan rã, biến mất khỏi thế giới này. Giống nào, cả Lữ Thiếu Khanh và con chó đen đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hai bên đều nhanh chóng phân tán, dần dần biến mất. Chủ nhân, Vô Khâu ở bên ngoài bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Kế Ngôn mở mắt sau khi nhắm lại, nhìn về phía xa xăm giữa không gian, nơi trời đất như có mưa rông, những tia sét không ngừng giáng xuống. Một tia sét vàng từ trên trời lại giáng xuống, trong tiếng nổ đinh tai, tia sét vàng phân thành vô số tia lôi đinh nhỏ bé, tràn ngập trên mặt đất. Khu vực nơi Lữ Thiếu Khanh đang đứng cũng lại bị những tia lôi đinh bao phủ. Kế Ngôn nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng, liệu có xảy ra biến cố gì không? Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến nửa bước tiên đế gặp thiên kiếp. Ban đầu, cả bầu trời đầy những tia sét đen kéo dài suốt mấy ngày không dứt, giờ đây lại là tia sét vàng khổng lồ, có vẻ như uy lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kế Ngôn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, dù lo lắng trong lòng, nhưng lúc này hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ầm ầm, tiếng sấm rền cộng với âm thanh của tia sét và điện quang khiến Lữ Thiếu Khanh dần dần mở mắt. Lúc này hắn đang nằm trên mặt đất, ý thức mơ hồ nhìn quanh bầu trời đầy tia sét vàng. Sau một lúc lâu, hắn mới dần tỉnh táo lại. Phốc, hắn há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người trở nên yếu ớt vô cùng. Lữ Thiếu Khanh cố gắng cảm nhận cơ thể mình, toàn thân lại đau đớn tột cùng, một vài bộ phận không còn cảm giác, cả thân thể không thể động đậy, đầu óc chìm trong cơn mê, cảm giác đau đớn liên tục hành hạ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, muốn chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, hắn cố gắng cắn lưỡi để duy trì sự tỉnh táo, vì nếu ngủ đi lúc này, không ai biết liệu hắn còn có thể tỉnh lại hay không. Sau khi kiên nhẫn cảm nhận cơ thể mình, Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình bị thương rất nặng, tiên lực trong người đã hoàn toàn biến mất, cơ thể cảm giác như một hồ nước khô cạn, vô cùng khó chịu, tiên thức cũng không thể sử dụng, không thể dò xét được tình hình xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy xung quanh vẫn còn những tia sét vàng đang liên tục xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, thắc mắc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn và con chó đen đều bị cuốn vào một không gian không thuộc về thế giới này, nơi lý thuyết không nên có sự xuất hiện của tia sét vàng. Phải chăng đây là sự đồng bộ, hay là chỉ có mình hắn bị đánh xuống một tia sét vàng? Dù sao, hắn cũng bị thương rất nặng. Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, nhìn cơ thể mình một cách chật vật. Thân thể Lữ Thiếu Khanh thi thoảng nhảy qua từng đạo kim sắc thiểm điện, cả người hắn đều bị bao phủ trong phạm vi của những tia sét màu vàng kim. cảm nhận thân thể mình. Hắn thấy mình đầy vết thương lớn nhỏ không đều. Dù thân thể của hắn cấu thành từ mảnh vỡ thiên đạo, nhưng lần này, vết thương vẫn xuất hiện, to nhỏ lồn nhồn như mạng nhện phủ kín toàn thân. Mỗi cử động đều khiến hắn cảm thấy đau đớn tận xương tủy. Quả nhiên là hàng second hand, không chịu nổi khi dùng. Lữ Thiếu Khanh khổ sở không nói nên lời. Nhục thân của hắn có thể chịu đựng được sự tấn công của nửa bước tiên đế, nhưng không thể ngăn cản được sức mạnh của kim sắc thiểm điện. Suốt cuộc là thứ gì đang xảy ra? Liệu có phải đại ca đã ra tay? Nhìn lên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng một lỗ lớn trên cao không giống như bình thường, có vẻ như thông tới một không gian thần bí hơn, cao hơn nữa. Kim sắc thiểm điện từ bên trong lỗ lớn đó rơi xuống, nhìn chằm chằm vào lỗ thủng trên đỉnh đầu. Lữ Thiếu Khanh có cảm giác như có một thứ gì đó đang giám sát mình từ trên cao, lạnh lùng và vô tình hơn cả con chó đen. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà dùng mình. Nếu kim sắc thiểm điện mạnh hơn chút nữa, dù thân thể của hắn được tạo thành từ mảnh vỡ thiên đạo cũng sẽ bị xé nát. Cảm giác này thật kinh khủng, và hắn biết hiện giờ mình không phải là đối thủ của thứ đó. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu, trong lòng đầy lo sợ nhưng cũng hiểu rằng nếu như có thứ gì đó trên cao, nó quá sức kinh hoàng, và hắn hiện tại không thể đối phó. Hắn dàn lòng mình lại, cúi xuống nhìn thân thể, đôi mắt đầy uất ức. Tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc là không còn quần áo mà thay. Lần này thương tích của hắn nặng hơn mọi lần trước. Nhìn những tia sét vàng kim vẫn nhảy múa xung quanh mà không có dấu hiệu dừng lại, Lữ Thiếu Khanh vừa nuốt viên đan dược vừa suy nghĩ, chắc chắn là chưa kết thúc. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi, ý thức của hắn ngay lập tức chuyển vào thức hải. Trong thức hải, một sự biến hóa kỳ lạ đã xảy ra. Màu xanh thẳm của biển cả giờ đã biến thành màu đen, dù không có mùi nhưng lại khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một thứ mùi hôi thối kỳ lạ. Trên cao, mây đen dày đặc lấp kín bầu trời, hắc vân ép xuống từng chút một. Trên không trung, sương mù luân hồi nhẹ nhàng tỏa ra, khiến thức hải của Lữ Thiếu Khanh chìm vào bóng tối mịt mù. Cái duy nhất còn phát ra ánh sáng là một cây thụ sinh mệnh chi thụ đã trưởng thành. Nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo, tạo thành một lớp bình chướng trong suốt bao quanh thế giới, bảo vệ nó khỏi mọi sự xâm hại. Ánh sáng ấy tuy yếu ớt nhưng lại rất kiên cường. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, ta đi, chuyện gì đang xảy ra? Ta đi, chuyện gì đang xảy ra? Nốc chó có độc sao? Lữ Thiếu Khanh không thể không nghĩ rằng tất cả những điều này chắc chắn có liên quan đến việc hắn nuốt chửng con chó đen. Một tia kim sắc thiểm điện đã đánh trúng cả hắn và con chó đen. Giờ hắn không thể tìm đâu ra người để hỏi rõ chuyện này. Về phần ma quỷ tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh tin rằng tiểu đệ này cũng không thể hiểu được điều này. Hắn ngây họa, ai có thể hiểu được chứ? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, toàn bộ thức hải của hắn đã biến dạng hoàn toàn, giống như bị nhiễm một loại virus, tất cả đều bị ăn mòn, vũ trụ và biển cả cũng bị ăn mòn, trong không gian tràn ngập màu đen của luân hồi sương mù. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, giữa thiên địa, luân hồi sương mù bắt đầu tụ lại hướng về phía hắn, rồi bị hắn nuốt chửng. Tuy nhiên, dù hắn có dùng hết sức lực, luân hồi sương mù vẫn tiếp tục tràn ngập, không hề giảm bớt chút nào. Không chỉ thế, khi màu đen của luân hồi sương mù xâm nhập vào cơ thể hắn, dường như nó còn muốn ăn mòn cả hắn. Cảm nhận được luân hồi sương mù như ký sinh trùng, sau khi tiến vào thân thể, chúng điên cuồng lao vào bên trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Mỗi nơi mà chúng đi qua, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lực khống chế của mình suy yếu đi rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kinh ngạc, đây không giống như những lần trước khi hắn thôn phệ luân hồi sương mù. Những làn sương mù này hắn không thể chuyển hóa được, chúng dường như đang bị ai đó thao túng và tấn công hắn. Ta đi, Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, nếu tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng mình sẽ bị ăn mòn, cuối cùng trở thành một con chó săn. Loại ăn mòn này mạnh mẽ gấp trăm nghìn lần những gì hắn đã gặp phải trước đó. Ai? Lữ Thiếu Khanh không kìm được, lớn tiếng gọi, ta nhìn thấy người ra đây, nhưng không có câu trả lời. Lúc này, ngay cả luân hồi sương mù cũng không thể tìm thấy nguồn gốc của nó. Dường như nó vô hình xuất hiện, hoặc có thể nói, từ trong thức hải của hắn, bốn phương, tám hướng bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi sự xuất hiện này, luân hồi sương mù như đã tìm thấy mục tiêu, lao về phía hắn và nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh đã bị sương mù bao trùm, thân hình hắn dần biến mất trong đám sương mù. Lữ Thiếu Khanh muốn ngăn cản, nhưng không thể làm gì, hắn dừng việc thôn phệ. Nhưng luân hồi sương mù lại chủ động xâm nhập vào cơ thể hắn, điên cuồng ăn mòn thân thể hắn. Hiệu quả ăn mòn tuy chậm, nhưng không ngừng nghỉ, lâu dần, hắn sẽ bị ăn mòn hoàn toàn, trở thành một con chó săn đen tối. Móa, ngốc chó, có gan thì ra đây. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát, a, người với ta đại ca sò, chẳng qua chỉ là một con chó. Đại ca ta sẽ không như ngươi, không dám gặp người. Ngươi không xứng làm chó đâu, ngươi chỉ là một con chuột, ngươi là sự vũ nhục của chó. Không có gì lạ khi ngươi chỉ có thể phục dưới chân đại ca ta. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh vang vọng trong thức hải, truyền đi khắp mọi nơi, giống. Cuối cùng, sau những lời mắng chửi, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cơn âm trầm khí tức trong thức hải. Đó là khí tức của con chó đen. Lần này, nó đã thay đổi hình thái, đen xí, mềm ngoặt, giống như một con sứa. Hình thái này gần giống với những gì Lữ Thiếu Khanh đã thấy trước đây từ ý thức của thần vương. Dường như chúng đến từ cùng một nơi, hoặc có thể nói, do bị luân hồi sương mù ăn mòn, sau cùng tất cả đều trở thành như thế này. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, không chút do dự, mắng, ngốc chó, ngươi còn dám có gan ra đây không? Chết đi cho ta! Khi nhìn thấy con chó đen, Lữ Thiếu Khanh tức giận, rít lên, và lao thẳng về phía nó. Hú, hú, nhưng con chó đen lập tức biến mất trong nháy mắt, như hòa vào thiên địa xung quanh, khiến Lữ Thiếu Khanh không thể thấy rõ mục tiêu. Ngay sau đó, nó xuất hiện phía sau Lữ Thiếu Khanh, uốn người trong không trung, và âm thanh đắc ý chuyển đến. Ngu xuẩn sâu kiến, ngươi không ngờ được chứ? Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn nó, hỏi, ngươi đã làm gì? Ngu xuẩn, con chó đen đắc ý nhìn Lữ Thiếu Khanh, tựa như muốn nói thêm vài câu, nó nói, ngươi thật ngu xuẩn, sâu kiến, ngươi cho rằng ta chỉ là thiên kiếp thôi sao? Ta thật sự ra tay, thiên kiếp chẳng là gì cả, ngươi thật ngu xuẩn, tự chuốc lấy họa, vừa vặn ta có thể lấy thân thể của ngươi mà hành tẩu hạ giới. Khặc khặc, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chấn động, quả nhiên có độc. Từ lời nói của con chó đen, hắn đã đoán ra đại khái, con chó đen vốn là biểu tượng của thiên kiếp, nhưng khi nó ra tay, nghĩa là nó không còn tuân theo quy tắc của thiên kiếp nữa. Kết quả, chính là một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh trúng cả hắn và con chó đen. Lúc này, con chó đen lợi dụng cơ hội đó, xâm nhập vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh, định ăn mòn thức hải của hắn, thay thế hắn, đê tiện. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, những kẻ như vậy, nếu không cẩn thận, sẽ bị tính kế, thật sự là mất mát lớn. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn lá bài tẩy, hắn chỉ vào con chó đen mà nói, can đảm thật, ta đang suy nghĩ làm sao để giết chết ngươi đây. Hà hà, con chó đen thân thể khẽ động, như loài bò sát, ra vẻ đáp ý, ngươi thật ngu xuẩn sâu kiến, ngươi sẽ trở thành một phần của ta. Khập khập, trước đây, con chó đen đã chịu nhiều nhục nhã từ Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ nó cuối cùng đã chiếm lại được thượng phong. Những từ, sâu kiến, không ngừng lặp lại như thể đó mới là cách nó có thể thỏa mãn. Mát tát, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hắn lại thử chuyển hóa và ăn mòn luân hồi sương mù trong cơ thể mình. Nhưng lần này, đối diện với luân hồi sương mù kỳ quái, hắn không thể làm gì được. Sương mù không bị hắn thôn phệ hay chuyển hóa, ngược lại dưới sự điều khiển của con chó đen, nó càng nhanh chóng ăn mòn Lữ Thiếu Khanh, cảm nhận cơ thể mình ngày càng trở nên tê liệt. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lo lắng, hắn bắt đầu hiểu ra ý nghĩa mà ma quái tiểu đệ đã nói, thất bại không chỉ là chết đơn giản như vậy. So với tình trạng hiện tại, cái chết, sự biến mất hoàn toàn có lẽ còn là điều tốt, nhưng nếu bị ăn mòn và biến thành một con chó săn bóng tối, điều đó còn tồi tệ hơn. Lữ Thiếu Khanh không biết liệu mình có thể vượt qua kiếp này, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không có gì tốt đẹp. Một khi bị ăn mòn, hắn sẽ trở nên thê thảm hơn cả những đọa thần, vì đọa thần còn có thể duy trì ý thức của mình. Lữ Thiếu Khanh thầm suy nghĩ, đột nhiên giữa thiên địa vang lên một tiếng oanh minh, hai đạo thiểm điện đen trắng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tầng mây đen dày đặc, phá vỡ bóng tối. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, con chó đen hoảng hốt nhìn như thấy quỷ, hét lên, thân thể nó không ngừng rung động, thể hiện sự chấn kinh trong lòng. Sâu kiến, ngươi! Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi có kinh hãi không? Sau đó, dưới sự điều khiển của hắn, hai đạo thiểm điện đen trắng oanh minh giáng xuống con chó đen, vô số làn sương mù luân hồi bị hai tia chớp đánh vào lập tức tản ra. Trong khoảnh khắc, bầu trời đen tối bỗng nhiên sáng lên một chút. Đáng chết, con chó đen ngay lập tức biến mất, chui vào trong thức hải. Sau đó làn sương mù luân hồi cuộn lại, bỏ qua Lữ Thiếu Khanh và hướng về hai tia chớp đang bao phủ tới. Lữ Thiếu Khanh lập tức điều khiển hai tia chớp bắt đầu chiến đấu với chúng. Ầm ầm, những tia sét liên tiếp nổ ra, khiến cho làn sương mù luân hồi không ngừng tan biến. Hai bên tiếp tục giao tranh trong suốt nửa ngày. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Làn sương mù luân hồi không ngừng tản ra, nhưng tình hình không hề giảm bớt. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được khí tức của mình dần trở nên suy yếu. Phốc, cuối cùng một ngụm tiên huyết phun ra. Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, hắn bật ra phát hiện mình bị thương, dừng lại một chút. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhận ra, mà hắn có cảm giác như chính mình tự làm tổn thương mình, tự mình gây ra vết thương cho chính mình. Hặc hặc, khi Lữ Thiếu Khanh nhận ra sự việc, màu đen con chó lập tức lao ra, cười lạnh nói, ngu xuẩn sâu kiến, dưới sự ăn mòn của luân hồi sương mù, con chó đen có thể nói là hòa hợp với Lữ Thiếu Khanh đến hơn phân nửa. Nếu không có luân hồi sương mù, nó cũng không thể liên tục tấn công mãi như vậy. Thực tế, nó đang dùng sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh. Mỗi khi Lữ Thiếu Khanh điều khiển đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt tấn công, đối với nó giống như chiến đấu với chính Lữ Thiếu Khanh, chẳng có gì khác biệt. Ngoạ tào, ngươi là con chó hèn hạ thế này sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng hạ quyết tâm, tình hình lần này thật sự khó giải quyết, con chó đen còn khó đối phó hơn hắn tưởng. Khắc khắc, con chó đen di chuyển, thể xác càng trở nên mạnh mẽ, nó phát ra tiếng cười đắc ý. Ngu xuẩn sâu kiến, ngươi đã quên một chuyện rồi. Nay khi nó nói xong, một cỗ luân hồi xương mù hóa ra từ dưới, bỗng mở rộng như một con thú hung dữ, bất ngờ từ bên cạnh lao tới, há miệng rộng như chậu máu, nuốt chửng đệ nhất ám liệt. Khi luân hồi xương mù bao phủ đệ nhất ám liệt, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ ràng, ngay lập tức mất liên hệ với đệ nhất ám liệt, cảm giác không chịu nổi của đệ nhất ám liệt cũng biến mất. Xoa, Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật mình, lúc này hắn mới nhớ lại một chuyện. Trước đây, khi gặp luân hồi sương mù, nó đã bao phủ đệ nhất ám liệt, lợi dụng nó để mở đường. Lúc ấy hắn đã suy đoán rằng, thực thể hắc ám không thể điều khiển trực tiếp đệ nhất ám liệt, chỉ có thể thông qua luân hồi sương mù để điều khiển. Giờ xem ra, quả đúng như vậy. Khi mất đi đệ nhất ám liệt, sức mạnh của đệ nhất quang tự cũng giảm sút. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được lực bất tòng tâm. Hắn biết rõ, không phải vì đệ nhất quang tự không đủ mạnh, mà là vì sức mạnh của hắn bị phân tán. Hiện tại, hắn và con chó đen giống như đang dùng chung sức mạnh. Hắn cảm thấy lực lượng của mình đã suy yếu, và giờ đây hắn đang ở trong tình thế khó khăn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, trong lòng không có cách nào tìm ra giải pháp ngay lập tức. Liệu lần này hắn có thể qua khỏi không? Lòng hắn dâng lên một ý nghĩ này, chủ yếu là vì lúc này hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt là những con át chủ bài cuối cùng của hắn. Trước kia mọi việc đều thuận lợi, gặp thần diệt thần, gặp Phật diệt Phật. Chính vì vậy mà hắn dám bước vào kiếp nạn, tìm đại ca để thảo luận về các lực lượng vĩ đại. Nhưng bây giờ lá bài tẩy của hắn đã mất tác dụng, hắn đột nhiên không biết phải làm gì. Hô hô, luân hồi sương mù xung quanh càng lúc càng dày đặc, thổi lên những cơn gió đen giữa thiên địa, gào thét khắp thức hải, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bị ăn mòn ngày càng mạnh mẽ, thức hải càng lúc càng trở nên hắc ám. Vừa rồi nhờ có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt xuất hiện, ánh sáng đã tạm thời chiếu rọi, nhưng giờ đây quang mang hoàn toàn biến mất. Không có đệ nhất ám liệt, lực lượng của Lữ Thiếu Khanh suy yếu hơn nữa, bị luân hồi sương mù vây công. Màu trắng đệ nhất quang tự giờ đây lại càng thêm bất lực, luân hồi sương mù giống như những con ác lang từ bốn phương tám hướng vây quanh đệ nhất quang tự, thỉnh thoảng nhào tới cắn xé. Cạnh bên Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn, luân hồi sương mù vọt tới bao vây hắn và bắt đầu ăn mòn. Lúc này Lữ Thiếu Khanh nhận thấy rõ ràng rằng mình không thể làm gì được, cắn răng, tâm thần hắn chuyển động, đệ nhất quang tự trở lại bên cạnh hắn, không nhập vào cơ thể hắn. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lại bị luân hồi sương mù bao phủ, âm thanh gào thét của luân hồi sương mù càng lúc càng lớn, trong thức hải tạo thành một cơn phong bão khổng lồ. Sau một thời gian dài, cơn bão dần lắng xuống, thế giới này hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch. Luân hồi sương mù đã lan tràn khắp thức hải, bao trùm mọi nơi hẻo lánh, nặng nề, đặc quánh và đen tối. Nó lặng lẽ trôi đi, mang theo một không khí âm trầm, rét lạnh và quái dị, chỉ có tuyệt vọng bao trùm mọi thứ. Trong không gian này, tất cả đều chìm vào tịch diệt. Tiếng cười đắc ý của màu đen con chó vang lên, thân ảnh của nó xuất hiện, ngu xuẩn sâu kiến, thân thể nó co lại, cuối cùng lại hóa thành hình dạng con chó. Nó bắt đầu quan sát xung quanh, ánh mắt rơi xuống một nơi dưới đất, nơi đó tỏa ra một ánh sáng mờ ảo. Sinh mệnh chi thụ bao phủ đại lục, luân hồi xưa mù bao quanh, màu đen của nước biển vỗ về, quang mang chớp động, vẫn kiên cường chống cự. Ngu xuẩn sâu kiến, tất cả đều là ta. Tiếng cười của màu đen con chó vang vọng trong không gian, rồi nó di chuyển đến bầu trời phía trên đại lục, một thế giới mới. Khập khập, nơi này là nơi nuôi trốn, nuôi hãy thôn vệ nó, mọi thứ sẽ là của ta. Tiếng cười của màu đen con chó ngày càng lớn, tràn đầy sự càn rỡ và đắc ý. Mặc dù đã thôn vệ Lữ Thiếu Khanh, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh thế giới này, chưa thay thế hoàn toàn Lữ Thiếu Khanh. Dưới cái nhìn của nó, Lữ Thiếu Khanh vẫn đang trốn trong thế giới này. Ánh mắt của nó xuyên qua lớp bình chướng, dừng lại trên sinh mệnh chi thụ. Một luồng khí sợ hãi tỏa ra, khiến cho bình chướng dưới sinh mệnh chi thụ có chút rung động. Bành, luân hồi sương mù tụ lại, sau đó mạnh mẽ đập vào bình chướng, thiên địa chấn động, bình chướng phát ra ánh sáng chói lọi, cành lá của sinh mệnh chi thụ lay động không ngừng. Khắc khắc, tiếng cười của màu đen con chó càng lúc càng dữ dội. Nó nhìn sinh mệnh chi thụ, ánh mắt đầy tham lam. Một khi nó thôn phệ hoàn toàn Lữ Thiếu Khanh, nó sẽ đạt được quyền lực lớn lao hơn. Thế giới mới này, bên trong còn có vô số sinh linh, tất cả đều cung cấp cho nó để thôn phệ, khiến nó trở nên thỏa mãn. Thôn phệ thế giới này, ngươi mất đi căn bản, tất cả sẽ trở thành của ta. Ầm ầm, luân hồi sương mù liên tục va vào lớp bình chướng phía trên. Chỉ trong chốc lát, bình chướng ánh sáng mờ dần, cuối cùng bị phá vỡ hoàn toàn. Vô số làn sương mù của luân hồi tràn ra, lao thẳng về phía sinh mệnh chi thụ và phía dưới đại lục. Khạc khạc, con chó đen nhe răng cười bắt đầu lên tiếng, sâu kiến, ngươi không thể trốn thoát đâu. Làn sương mù của luân hồi cuốn sạch tất cả, chỉ trong khoảnh khắc, chúng bao trùm sinh mệnh chi thụ và toàn bộ đại lục phía dưới, khiến mọi thứ lại lần nữa chìm vào bóng tối. Mọi thứ đều chìm vào bóng tối, mọi thứ đều tĩnh lặng trong hắc ám, mọi sự sống như đã biến mất trong bóng tối, mọi thứ đều yên lặng trong sự tĩnh mịch. Đây là đâu? Lữ Thiếu Khanh mở mắt, chỉ thấy xung quanh là một vùng đen tối vô tận, tĩnh mịch và lạnh lẽo. Nơi đây như là khu vực cấm sinh mệnh, mọi thứ đều sẽ bị chôn vùi trong hắc ám. Hắc ám như thủy triều dâng lên, hắn như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trong dòng nước, ngơ ngác chìm nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn sóng nuốt chửng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, cả người ngây ra, không biết phải làm gì. Ầm ầm, hắc ám không ngừng đập vào hắn, xung kích mạnh mẽ trên người hắn, điện quang lóe lên, tia sét trắng xung quanh tạo thành một lớp bảo vệ yếu ớt, mỗi lần sóng đè đập vào lại làm yếu đi lớp bảo vệ của hắn. Lữ Thiếu Khanh từ từ lấy lại tinh thần, cố gắng làm điều gì đó, nhưng hắn cảm thấy mình chẳng thể làm gì cả. Tia sét trắng kia chính là đệ nhất quang tự, nhưng giờ đây đệ nhất quang tự đã gần sắp tắt, ánh sáng mờ nhạt. Lữ Thiếu Khanh muốn điều khiển đệ nhất quang tự, nhưng hắn phát hiện mình không thể làm được, tựa như liên kết giữa hắn và đệ nhất quang tự đã bị cắt đứt. Lữ Thiếu Khanh hơi ngạc nhiên, sau đó tự cười khổ, cuối cùng cũng chỉ là ngoại lai, ta không thể thực sự trở thành chủ nhân của nó. Hắn trong lòng cảm thấy chán nản, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt là những lá bài tẩy quan trọng của hắn, nhưng giờ đệ nhất ám liệt đã bị thôn phệ và rời khỏi, còn đệ nhất quang tự cũng không còn dưới sự kiểm soát của hắn nữa. Lúc này trong lòng hắn không còn chút tự tin nào để thay đổi cục diện. Ma quái tiểu đệ nói đúng, Lữ Thiếu Khanh thì thầm, ta thật sự quá nóng vội. Và lúc hắn cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, đệ nhất quang tự dần dần tiêu tan, lớp bảo vệ ánh sáng biến mất vào trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh cũng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, như thủy triều cuốn đi, hắn bị đưa vào trong biển sâu vô tận hắc ám, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Cảm giác âm u kỳ lạ ập đến, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tuyệt vọng trong lòng, xem ra lần này thật sự là hết rồi. Nhưng rồi muội, ta không cam tâm, giấc mơ còn chưa thực hiện được. Khi nghĩ đến những nguyện vọng chưa hoàn thành, Lữ Thiếu Khanh không thể kiềm chế cơn giận. Không được, tuyệt đối không thể kết thúc như vậy. Muốn thôn phệ ta sao? Xem ai sẽ nuốt ai. Hô, cơn sóng đen cuối cùng cũng bao phủ toàn bộ Lữ Thiếu Khanh. Sau đó mọi thứ chìm vào sự yên tĩnh, dường như đã qua một khoảng thời gian rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc. Một tia sáng bạc xuất hiện từ xa, xuyên qua hắc ám, chiếu vào nơi Lữ Thiếu Khanh biến mất. Hô, gió mạnh thổi lên, trong cơn gió thân ảnh Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện. Hắn lơ lửng trong bóng tối, mặt nhắm nghiền, ánh sáng bạc trắng không hề xâm nhập vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện ra một đồ án âm dương, một bên trắng một bên đen. Ầm, hai tia chớp, một đen một trắng xuất hiện từ trong cơ thể hắn, quay quanh trên người hắn, quay quanh trên người hắn. Ầm ầm, hắc ám xung quanh bắt đầu chấn động mạnh mẽ như sóng dữ, vô số đợt sóng đen cuồn cuộn nhấc lên, hung hăng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh đập xuống. Ầm ầm, hai tia chớp đen trắng bộc phát mạnh mẽ, đánh vào hắc ám. Khi hai tia chớp va chạm, hắc ám lập tức phân tách thành hai, rồi vỡ vụn và biến mất trong không gian. Khặc khặc, màu đen con chó cười khẩy, nhưng chưa kịp cười xong thì nụ cười dừng lại ngay lập tức. Nó cảm nhận một chút rồi biến sắc. Không thể nào, ban đầu nó cho rằng sau khi nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh, mọi chuyện sẽ kết thúc, nó sẽ tiếp nhận toàn bộ sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh, trở thành một Lữ Thiếu Khanh mới. Nhưng sau khi nuốt chửng, nó không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Nó khiếp sợ, nó nghĩ Lữ Thiếu Khanh sẽ trốn vào một không gian khác, nhưng vẫn không cảm nhận được chút khí tức nào của hắn, giống như Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Màu đen con chó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo lý mà nói, nó lẽ ra phải trở thành một Lữ Thiếu Khanh mới, thu được mọi thứ từ hắn, nhưng bây giờ nó cảm giác không còn gì cả. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, hai tia chớp từ trên trời giáng xuống, xé rách hắc ám, hung hăng rơi xuống người màu đen con chó. Giống, uy lực mạnh mẽ khiến màu đen con chó kêu lên thảm thiết, thân thể nó biến mất. Nhưng rất nhanh, thân thể màu đen con chó lại xuất hiện, nó gầm lên giận dữ, đáng chết sâu kiến, người. Lữ Thiếu Khanh từ trong hắc ám xuất hiện, từng bước tiến đến, hắn đi từ nơi sâu thẳm nhất trong bóng tối. Xung quanh cơ thể hắn là những tia chớp, đôi mắt mang đồ án âm dương, tỏa ra khí thế uy nghiêm. Ngay cả màu đen con chó lúc này cũng cảm thấy một chút tự ti. Nó vốn dĩ là kẻ có thể nhìn xuống mọi sinh linh trong thiên hạ, nhưng giờ đây nó lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh mới là thực sự từ trên cao nhìn xuống. Nhưng không lâu sau, màu đen con chó lấy lại tinh thần, rồng, đàn chết sâu kiến, ngươi sẽ phải chết. Màu đen con chó tức giận gầm lên, xung quanh nó, sương mù luân hồi cuộn lại thành cơn lốc, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, ầm ầm, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh tan cơn lốc gió, đáng chết. Màu đen con chó không cam lòng, lại tiếp tục phát động công kích, nhưng bất kể bao nhiêu lần, mọi công kích của nó đều bị đánh tan một cách dễ dàng. Hô, sau vài hiệp, màu đen con chó đã tìm được cơ hội, lại tiếp tục thao túng luân hồi sương mù, bao vây đệ nhất ám liệt và thôn vệ nó. Phập phạc, nhưng chưa kịp cười được hai tiếng, đệ nhất ám liệt lại biến mất. Trên thân Lữ Thiếu Khanh, đệ nhất ám liệt lại một lần nữa xuất hiện, hung hãn đánh xuống, khiến con chó đen kêu lên thảm thiết. Không, không thể nào. Màu đen con chó không dám tin vào mắt mình. Không có gì là không thể. Lữ Thiếu Khanh từ từ cất tiếng, âm thanh vang lên một cách trống rỗng, như thể đến từ một nơi xa xôi. Ta phải cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta đã không thể hoàn toàn kiểm soát được chúng. Màu đen con chó kinh hoàng. Không, không thể nào. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể thực sự chinh phục đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Sâu kiến, ngươi chẳng qua chỉ là may mắn ngắn, được bọn nó thừa nhận, ngươi không thể nào chinh phục chúng. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười bí hiểm. Hắn không nói gì, mà chỉ dùng hành động thực tế để chứng minh cho màu đen con chó thấy. Ầm ầm, một tia sét đánh xuống, luân hồi sương mù biến mất, thân thể màu đen con chó lại bị xé tan thành nhiều mảnh, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất. Tuy nhiên, màu đen con chó rất nhanh lại xuất hiện, ánh mắt nó đầy hung ác, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, ngươi giết không được ta, vậy thử xem. Lữ Thiếu Khanh đáp, giọng điệu lạnh lùng, không có một chút cảm xúc. Hắn lúc này giống như không còn thất tình lục dục, giống thần linh vô cảm. Khi Lữ Thiếu Khanh dứt lời, hắn chủ động tấn công màu đen con chó. Màu đen con chó không chịu yếu thế, luân hồi sương mù hóa thành đủ các hình thái để chống lại Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa luân hồi sương mù và đệ nhất quang tự, đệ nhất ám liệt quá lớn. Màu đen con chó dùng hết sức lực cũng không thể ngăn cản được sự tấn công của Lữ Thiếu Khanh. Nó bị đánh tan đi một lần lại một lần, tiếng kêu rên đau đớn không ngừng vang lên. Mấy trăm hiệp đã qua, màu đen con chó không biết mình đã bị đánh tan bao nhiêu lần. Tuy vậy, ánh mắt nó vẫn lóe lên, mặc dù cảm nhận được sự yếu đi, nhưng nó vẫn tự tin ngập tràn, khập khập. Nhìn thấy thời gian không còn nhiều, màu đen con chó cười đắc ý, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi vẫn chưa nhận ra sao, ta đã hòa làm một thể với ngươi rồi, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng phải giết chính ngươi, khập khập. Màu đen con chó cười đắc ý, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, luân hồi sương mù dưới sự điều khiển của nó, bắt đầu ăn mòn thức hài của Lữ Thiếu Khanh, ăn mòn mọi thứ. Mặc dù chưa hoàn toàn ăn mòn Lữ Thiếu Khanh, nhưng nó đã hòa làm một thể với thức hải của hắn. Lữ Thiếu Khanh mà đối phó với nó thì cũng giống như đang đối phó chính bản thân mình. Vì vậy, màu đen con chó không lo lắng Lữ Thiếu Khanh có thể giết chết nó, trừ khi Lữ Thiếu Khanh tự giết chính mình. Điều này có nghĩa là hai bên sẽ cùng chịu tổn thất. Khắc khắc, màu đen con chó cười lớn, thành âm đắc ý vang vọng trong thức hải. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, rồi lạnh lùng lên tiếng, vậy thì từ bỏ đi. Âm âm, thân thể hai tia sét đen trắng phóng lên trời, sau đó biến thành hàng triệu tia sét đổ xuống mạnh mẽ, tiếng nổ vang trời, vô số luân hồi sương mù tiêu tán, không gian vỡ vụn, nước biển lật úp, tiếng vỡ vụn liên tiếp bên tai không ngừng. Giống màu đen con chó cảm nhận được cơn đau tột cùng, không thể nhịn được mà gầm lên, sâu kiến, ngươi muốn đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi quá coi trọng mình rồi, ngươi có xứng không? Thiểm điện vẫn liên tục rơi xuống, vô số làn sương mù luân hồi tiêu tán. Tức hải của Lữ Thiếu Khanh bị vỡ ra càng lúc càng mạnh mẽ, màu đen con chó kêu thảm thiết, máu từ miệng nó phun ra. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh cũng không chịu nổi, khóe miệng hắn cũng chảy máu. Đây là thức hải của mình, là vật thuộc về hắn, nhưng cũng không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, nếu không làm như vậy, Lữ Thiếu Khanh sẽ không có cách nào giết chết con chó đen này. Nếu để nó chiếm lĩnh thức hải của hắn, Lữ Thiếu Khanh sẽ chẳng còn gì. Đây là vật của ta, ngươi, một con chó, dám đến chiếm đoạt. Ai cho ngươi lá gan? Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên âm u, rồi bỗng khôi phục sự bình tĩnh. Hắn cắn răng, hôm nay ta nhất định phải diệt người, con chó ngu ngốc này. Lại một lần nữa, hắn phát ra sức mạnh, thiểm điện đen trắng bùng lên, không ngừng xé rách bóng tối, tiêu diệt sự hắc ám. Vết nứt không gian trong thức hải ngày càng lớn, những vết nứt này không ngừng lan rộng. Lữ Thiếu Khanh và màu đen con chó cùng phun máu, khí tức của cả hai đều dần suy yếu. Màu đen con chó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nó không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại quyết liệt như vậy, ra tay với mình mà không chút do dự, thực sự là một kẻ điên. Âm âm, một tiếng nổ lớn vang lên, cuối cùng thức hải của Lữ Thiếu Khanh không thể chịu đựng được nữa, nổ tung, hóa thành vô vàn mảnh vỡ. Bầu trời, biển cả, thậm chí là một mảnh lục địa cũng biến mất. Lữ Thiếu Khanh lại phun ra một ngụm máu tươi. Màu đen con chó cũng giống như vậy, nó đã trở nên kiệt sức, sâu kiến. Màu đen con chó tức giận tột cùng, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại kiên quyết như vậy, muốn cùng nó đồng quy vu tận, ngốc chó. Lữ Thiếu Khanh vừa thổ huyết vừa mắng to, cái con quái vật của ngươi, ngươi thật sự muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Màu đen con chó muốn chửi nhưng không thể, nó cảm thấy tức giận vô cùng, lại phải đối mặt với việc Lữ Thiếu Khanh thổ huyết còn nhiều hơn mình. Bỗng nhiên, nó bật cười, ngu xuẩn sâu kiến. Con chó đen cười lạnh, nếu nơi này bị phá hủy, ta muốn xem ngươi sống sao được. Khọc khọc, con chó đen chỉ là một mảnh ý thức, đối với nó, cái chết không phải là điều đáng lo ngại. Lữ Thiếu Khanh thì khác, thức hải đã bị hủy, cho dù hắn không chết thì cũng sẽ thành phế nhân, gần như là chết rồi. Sâu kiến, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất hãy dừng tay ngay. Ánh mắt màu đen con chó lóe lên tia gian xảo, nó nghĩ Lữ Thiếu Khanh sợ chết. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, rồi bỗng nhiên nói, chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng. Hừ, quả nhiên là sợ chết. Con chó đen trong lòng thầm mừng, nhưng ngay khi nó buông lòng cảnh giác, âm âm, một tia thiểm điện đen trắng khổng lồ rơi xuống, đánh mạnh vào người nó. Sống, con chó đen gầm lên giận dữ, mắt mở to không tin rằng Lữ Thiếu Khanh lại làm như vậy. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Trong khoảnh khắc hai tia chớp đánh xuống, nó đã hôi phi yên diệt, và thức hải của Lữ Thiếu Khanh cũng hoàn toàn sụp đổ, tan biến. Mọi thứ đều chìm vào trong hỗn độn, thân thể Lữ Thiếu Khanh lạnh băng, máu tươi văng ra. Ha ha, đôi bên cùng thua còn hơn chỉ mình ta thắng. Lữ Thiếu Khanh cười khổ, miệng vết thương cong lên, thân thể không ngừng tan rã, hắn như muốn cùng thức hải diệt vong, biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, khi hắn chuẩn bị biến mất, hai đạo quang mang đen trắng bỗng nhiên xuất hiện, chúng không đi vào hỗn độn, mà hóa thành một cơn lôi đình khổng lồ, bổ thẳng vào hỗn độn. Hai tia chớp cắt ngang hỗn độn, giống như thời kỳ sơ khai của vũ trụ, phân chia thành hai phần, trên là bầu trời, dưới là mặt đất, sương mù xám xịt bốc lên, giữa trời đất hình thành một cơn mưa lớn. Trong cơn mưa đó, thân thể Lữ Thiếu Khanh dần dần hiện ra, tắm trong dòng nước mưa, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một cảm giác như được tái sinh. Bầu trời vẫn thay đổi, ngày đêm luân chuyển, mây trắng liên tục biến hóa, dưới chân, mặt đất đang rung chuyển, núi non, sông ngòi, thảo nguyên và hoang mạc đều chấn động, hình thành nên một thế giới mới. Tuy nhiên, thế giới mới này vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận trong lòng, tia chớp trắng bay lên, trong lúc chuyển động, tạo thành ánh sáng chói lọi, tỏa ra bốn phía như mặt trời, tia chớp đen biến hóa thành ánh sáng thanh khiết, trong suốt như nước, phản chiếu một vầng trăng sáng. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng vung tay, giữa lòng đất, một cây cổ thụ đột nhiên mọc lên, chính là sinh mệnh chỉ thụ, trước đó đã biến mất. Những chiếc lá non mơn mởn nhẹ nhàng đung đưa, như thể đang vẫy tay reo hò. Nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy thế giới của Lữ Thiếu Khanh đang hình thành, giống như một thế giới mới, nhưng lại mang dáng vẻ biến hóa không ngừng. Bầu trời mưa to vẫn tiếp tục rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, thức hải mới. Trước đó, thức hải của hắn đã bị màu đen con chó ăn mòn, nhưng giờ đây đã được hòa hợp lại sâu sắc với hắn. Dù có giết màu đen con chó 100 lần hay 1 vạn lần, cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ nó. Phải phá hủy hoàn toàn thức hải cũ, đồng thời tiêu diệt cả màu đen con chó thì mới có thể tái tạo. Giống như là phải loại bỏ máu độc ra khỏi cơ thể, chỉ khi đó thân thể mới có thể phục hồi. Tuy nhiên, quá trình này vô cùng nguy hiểm, nếu vận may không đủ hoặc ý chí không kiên định, hắn có thể sẽ hoàn toàn mất đi, biến mất trong bóng tối vĩnh viễn. Khi đó, ý thức của hắn sẽ bị xóa bỏ, thân thể bị chiếm đoạt, và hắn sẽ trở thành một con chó săn bóng tối. May mắn, Lữ Thiếu Khanh hồi tưởng lại nguy hiểm, trong lòng không khỏi cảm khái, nếu chỉ sai một chút, hắn đã mất đi tất cả. Tuy nguy hiểm nhưng cuối cùng hắn lại nhận được điều tốt đẹp. Mặc dù trước đó hắn đã có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, nhưng chúng chỉ là vật ngoại lai. Bây giờ trong bóng tối, hắn đã hoàn toàn nắm giữ đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Hắn trở thành chủ nhân thực sự của chúng, không phải từ bên ngoài đến, mà là từ trong cơ thể mà sinh ra. Hơn nữa từ đó, hắn đã lĩnh hội được rất nhiều điều, âm và dương, đối lập và bổ sung. Thức hải mới có thể coi là một thế giới được tạo ra theo cách lý giải của Lữ Thiếu Khanh, một thế giới mới. Mà ở một mức độ nào đó có thể xem là một thế giới chân chính. Hiện tại, thế giới này vẫn còn đang biến hóa, quá trình hình thành vẫn chưa hoàn tất và phải mất rất lâu mới thật sự thành hình. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận những giọt nước mưa rơi xuống, thì thầm, mắt ướt đẫm, bi kịch thật, không biết đến khi nào mới trở lại hình dạng bình thường nữa. Tai họa như gió, đã đi rồi không thể quay lại. Trước đó, thức hải đã không bình thường, nhưng giờ thì càng thêm kỳ lạ. Sau này, phải giết sạch tất cả kẻ thù, tuyệt đối không thể để bọn chúng thoát ra ngoài, không thể để chúng truyền tin hay gặp ai. Tai họa đã qua đi, không thể truyền ra ngoài, không thể giải thích, cũng không thể gặp ai. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đớn trong lòng, nhìn xung quanh, không biết có vượt qua được thiên kiếp hay không. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh biến mất, ý thức trở về thân thể. Vừa mở mắt, thân thể hắn run lên, sau đó một cơn đau mạnh mẽ ập đến, như bị điện giật, khiến hắn không thể kiểm soát. Ôi, đau quá! Khi bị kim sắc thiểm điện tấn công khiến cơ thể hắn vỡ vụn, cảm giác đau đớn còn không bằng lúc này. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, không ngừng hít vào khí lạnh. Đau quá, đau quá! Cảm giác đau đớn đến từ cả bên ngoài lẫn bên trong, như thể thân thể hắn không thể thích ứng với thế giới này. Một sức ép mạnh mẽ đẩy hắn, khiến hắn cảm nhận được cơn đau chưa từng có. Cơn đau khiến hắn mong muốn mất đi. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, tại sao lại đau đớn như vậy? Lẽ nào thiên kiếp vẫn chưa kết thúc? Hắn quỳ trên mặt đất, đau đớn kêu la. Suốt mấy ngày sau, cơn đau mới dần dần thuyên giảm. Hô, hô, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Lữ Thiếu Khanh đau đến mức sắc mặt trắng bệch, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Lưỡi hắn run rẩy, có phải vì ta đã gặp phải tai họa phong không? Ngoài lý do đó, hắn không nghĩ ra nguyên nhân khác. Dù màu đen con chó là thiên kiếp, nhưng hắn đã giết nó, coi như đã vượt qua thiên kiếp. Không thể để hắn tiếp tục chịu đựng cơn đau như vậy. Ác nghiệp a, cuối cùng là vì điều gì? Lữ Thiếu Khanh muốn đứng dậy, nhưng lại nhận ra không khí xung quanh như bị đổ đầy trì, nặng nề và chắc chắn. Còn có một sức đầy mạnh mẽ, sức đầy này còn mạnh hơn cả khi ở hạ giới gặp phải lực bài xích của Đại Thừa Kỳ. Lực đầy này như muốn đè ép hắn từ mọi hướng, khiến hắn cảm giác như bị nghiền nát. Lữ Thiếu Khanh càng thêm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liệu đây là hậu quả mà nửa bước tiên đế sau khi độ kiếp sẽ gặp phải, hay chỉ mình hắn mới có được sự đối xử đặc biệt này? Nhưng dù thế nào đi nữa, đầu óc Lữ Thiếu Khanh đau như búa bổ, đau đớn kéo dài, hắn vẫn chưa thể phục hồi bình thường. Chỉ nghĩ rằng mình chỉ đang độ kiếp mà thôi, sao lại có thể đau đớn mãi như vậy? Dưới áp lực mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh khó khăn nhìn xung quanh. Tia sét màu vàng kim đã biến mất, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có địa hình mấp mô quanh đây mới chứng minh rằng trước đó đã có sét đánh. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn trời cao, bầu trời vẫn như cũ, giống như có một cái lỗ lớn ở trên đó. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, đại ca, là ta, ngươi nhìn cho rõ, đừng làm ta. Khi Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, đột nhiên một cơn cuồng phong nổi lên, những đám mây trên bầu trời vây quanh lỗ lớn bắt đầu xoay chuyển, sau đó, ầm ầm, một tiếng nổ vang thật lớn, một tia sét màu vàng kim lại từ trên trời giáng xuống, thiểm điện màu vàng kim, to lớn và tàn bạo, xẹt qua bầu trời mạnh mẽ bổ xuống hướng Lữ Thiếu Khanh. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh thấy thế sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt nói, ghét bỏ ta vì quá lạc lõng, không muốn thừa nhận ta là đệ đệ sao, đại ca muốn giết người diệt khẩu sao? Lữ Thiếu Khanh không tránh được, hoặc có thể nói là hắn lúc này không còn khả năng tránh né, chỉ có thể đứng đó nhìn ánh chớp kim sắc bổ xuống, ầm ầm. Thiểm điện màu vàng kim đánh mạnh vào thân thể Lữ Thiếu Khanh, đùng đùng, những tia chớp lập tức lan tỏa khắp không gian, như vô số con rắn vàng kim bò xung quanh mặt đất. Ngao, ngao! Lữ Thiếu Khanh theo bản năng hét lên, rồi chợt ngạc nhiên, ai, không sao chứ? Thiểm điện lại bổ xuống, tiếng nổ vang như đại đạo, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng, so với trước đây nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là khi kim sắc thiểm điện rơi xuống, hắn lại không gặp phải tổn thương gì. Không những vậy, thân thể hắn còn được tưới nhuần bởi một nguồn sức mạnh huyền bí. Luồng năng lượng này lan tỏa khắp cơ thể, khiến những vết thương cũ dần hồi phục. Chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sức mạnh của mình đã dần phục hồi. Sự tấn công không phải là thiên đạo trừng phạt, mà là cam lộ của thiên đạo, đồng thời sức mạnh xung quanh cũng suy yếu. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, hắn có thể đứng lên được. Đại ca, là người sao? Đến đi. Tiếp tục đi, ta biết đại ca luôn tốt với ta, càng nhiều thiểm điện càng tốt, chỉ cần thêm một vài lần nữa, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ hoàn toàn hồi phục. Thiểm điện màu vàng kim này tốt hơn bất kỳ linh đan rượu dược nào. Ầm ầm, một đạo thiểm điện khác rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh giang hai tay ra, không một chút phòng bị, vui mừng đón nhận sự chăm sóc từ đại ca. Oanh, thiểm điện màu vàng kim đánh mạnh vào Lữ Thiếu Khanh mà không hề nương tay. Lần này hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng tận hưởng cảm giác này, nhưng ngay lập tức một cơn đau đớn dữ dội lại ập đến. Nào, Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay ngược ra, thân thể lại một lần nữa bị băng liệt, máu tươi văng ra. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời, mặt mũi tái nhợt. Phía trên, mây đen ngày càng tụ lại nhiều hơn, xoay quanh một lỗ hổng lớn, khiến lỗ hổng đó càng rõ ràng như một con mắt khổng lồ. Trong sâu thẳm của lỗ hổng, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng vàng kim, thiểm điện vàng kim chợt lóe lên, như những con rắn đồng du xuyên qua bóng tối. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hoảng sợ, không ngờ đại ca cũng không đáng tin cậy, làm cái quái gì thế. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn chịu đựng trong thế giới đầy đau thương. Hắn cắn răng đứng lên, cảm nhận được sự uy hiếp từ thiên đạo truyền đến. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống đất, nghiến chặt răng. Thiên kiếp này còn chưa kết thúc sao? Lữ Thiếu Khanh không dám chần chừ, tranh thủ thời gian còn lại, vội vàng lấy linh đan từ trong nhẫn chứa đổ ra, từng viên nhét vào miệng. Mặc dù ăn vào những viên đan dược, nhưng thể nội tiên lực của hắn chỉ khôi phục được một phần rất nhỏ. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp xem xét thương thế của mình, thì đạo thiểm điện thứ ba lại đến. Ầm ầm, Lữ Thiếu Khanh không cam lòng yếu thế, mạnh mẽ vung một kiếm, bạch, kiếm quang sáng rực bắn lên tận trời, nhưng trong đó lại có một sự khác biệt rõ rệt. Một kiếm vung ra, như thể ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của thế giới. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy, trên mũi kiếm xuất hiện một mặt trời, quang mang tăng vọt, rồi lao về phía kim sắc thiểm điện. Ầm ầm, hai lực lượng va chạm mạnh mẽ, dù kim sắc thiểm điện bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn phun máu, và phần thiểm điện còn sót lại rơi xuống người hắn. Ồ, Lữ Thiếu Khanh, bối rối, ta đi, hiểu lầm rồi. Lần này, thiểm điện, giống như lần thiểm điện đầu tiên, lại đang giúp hắn chữa thương. Hắn một kiếm đã hút đi phần lớn năng lượng, có lẽ, một đạo là muốn giết hắn, một đạo lại muốn cứu hắn. Lữ Thiếu Khanh tự hỏi nước mắt rưng rưng, có phải là đại ca muốn hắn bớt đau một chút không? Rất nhanh, thiểm điện lại tiếp tục rơi xuống. Lần này, Lữ Thiếu Khanh không dám coi thường, lại ra tay, ngăn cả. Nhưng mà, ta đi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể tê dại, vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Lại là một thiểm điện giúp hắn chữa thương, nhưng sau khi hắn ngăn cản, phần năng lượng còn lại đã suy yếu hơn phân nửa, giống như một chén nước còn lại nửa ngụm, đối với thương thế của hắn không giúp ích được nhiều. Ầm ầm, đạo thiểm điện thứ năm lại rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh lần này không ngăn cản nữa, trong lòng hắn đã có dự cảm. Quả nhiên, nào, kim sắc thiểm điện bổ mạnh vào người hắn, thân thể Lữ Thiếu Khanh lại băng liệt, lần này uy lực còn mạnh hơn cả đạo thiểm điện thứ hai. Cơn đau khiến hắn muốn khóc. Mặc dù thân thể của hắn được cấu thành từ những mảnh vỡ thiên đạo, là một chiếc thuẫn mạnh nhất thế gian, nhưng kim sắc thiểm điện có cùng nguồn gốc, giờ đây trở thành một mũi đâm sắc bén, không thể bị thuẫn kiên cố ngăn cản. Đại ca, người muốn giết ta à? Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, hắn đã dám ra tay ngăn cản, kim sắc thiểm điện sẽ chữa thương cho hắn như một linh đan kỳ diệu. Nếu không ngăn cản, đó chính là thiên kiếp, đưa hắn đến chỗ chết. Thân thể cứng ngắc, vết thương khắp nơi, Lữ Thiếu Khanh không thể hiểu nổi. Nếu như nói màu đen con chó là nửa bước tiên đế thiên kiếp, vậy hắn có thể coi là đã vượt qua nửa bước tiên đế. Hắn không phải tiên đế, nhưng cũng gần như vậy. Nhưng kim sắc thiểm điện này tính là gì? Dù là thiên kiếp sao? Ngăn cản thì được cứu, không ngăn cản thì chết chắc. Đại ca, ngươi thấy ta bị thương nên muốn giúp ta chữa trị sao? Lữ Thiếu Khanh cắn răng nói. Nếu đã như vậy, ta không thể từ chối, vậy thì xin cảm ơn đại ca. Chúc đại ca sống lâu bình an và sinh 8 con trai. Nếu ngăn cản mà lại trở thành việc chữa thương, vậy hắn sẽ cứ tiếp tục ngăn cản, chữa lành cho mình rồi mới nói sau. Ầm ầm, kim sắc thiểm điện rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh rút trường kiếm, chĩa thẳng vào. Nào, lần này, lực tấn công của thiểm điện mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh bị đánh đến mức huyết nhục văng tung tóe. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể hắn đã gần như tan biến trong thiểm điện. Huyết nhục rơi rụng không còn nguyên vẹn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được nỗi đau tột cùng. Tâm tư của đại ca hắn không thể đoán được, mọi thứ đến rồi đi, những gì ngăn cản hắn lại hóa ra đều là hư vô. Lữ Thiếu Khanh nước mắt ứa ra, ngẫm lên là nam hay nữ. Đại ca, người là nam hay nữ? Ngươi thay đổi quá nhanh, mọi người xung quanh có biết không? Một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo thiểm điện rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh vẫn chọn ngăn cản, nếu không ngăn cản, hắn sợ mình sẽ chết nhanh hơn. Một tiếng ầm vang lên, lần này thiểm điện lại giúp hắn chữa thương. Thân thể hắn nhanh chóng khôi phục một chút, cho hắn có chút sức lực. Lữ Thiếu Khanh thực sự muốn khóc, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết phía trên muốn làm gì. Thiểm điện rơi xuống, giống như tâm trạng của một người phụ nữ, hắn hoàn toàn không thể đoán được. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn trời, bên trên là những đám mây đen dày đặc, một lỗ lớn giống như một con mắt, xuyên qua những tầng mây đó, đang nhìn chằm chằm vào hắn từ một nơi rất xa xôi. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, người lại lần nữa trở nên bất động, hắn không biết phải làm sao nữa. Theo tình hình này, dù ngăn cản hay không ngăn cản, hắn cũng sẽ chết. Thiên kiếp của nửa bước tiên đế lại khó khăn đến vậy sao? Đại ca, bẩn thỉu quá. Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Đừng làm như vậy, ta không muốn tiếp tục cướp đoạt. Được không? Đừng làm thế, đừng làm ta phải hành động. Nhưng đáp lại hắn vẫn là một đạo kim sắc thiểm điện. Một tiếng nổ vang trời rồi lao thẳng vào người hắn. Ngao! Lữ Thiếu Khanh lần này bị đánh đến mức nửa sống nửa chết, nửa người mất hết cảm giác, nhìn lên trên. Uy áp vẫn không giảm bớt, Lữ Thiếu Khanh biết rằng chuyện này còn chưa kết thúc. Hắn chỉ có thể cắn răng, cưỡng ép bản thân ngồi xếp bằng xuống, tận dụng thời gian ít ỏi để chữa thương, cẩn thận cảm nhận cơ thể. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu lo lắng, tình trạng cơ thể hắn đã tồi tệ đến mức không thể diễn tả nổi. Cả người hắn đầy vết rách lớn nhỏ không đều, không còn chỗ nào lành lặn, bên ngoài thế, bên trong cũng không khá hơn. Năng lượng trong cơ thể gần như đã tiêu hao hết, việc phục hồi là điều không thể. Lữ Thiếu Khanh cố gắng tu phục cơ thể đã vỡ vụn, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra rằng quá trình phục hồi quá chậm chạp, hắn điều động năng lượng khắp cơ thể nhưng hiệu quả lại quá nhỏ bé. Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình không thể kiểm soát cơ thể như trước. Hắn im lặng trong lòng, quả nhiên, những thứ ngoại lai không thể tin cậy, thân thể do thiên đạo mảnh vỡ tạo thành mạnh mẽ vô địch, tiền hồn cũng vậy. Hắn có thể đối mặt với nửa bước tiên đế mà không hề sợ hãi, nhưng rốt cuộc, đây vẫn là vật ngoại lai. Giờ đây, khi thân thể bị đánh đến nát bét, hắn nhận ra rằng mình và thân thể này tồn tại một lớp cách biệt không thể vượt qua. Bình thường, những điều này có thể bỏ qua, nhưng trước đây hắn đã cảm thấy không chịu nổi. Giờ đây, hắn lại cảm nhận được rõ ràng, cảm giác giống như mặc bộ quần áo vậy, dù nó vừa vặn, nhưng thực tế vẫn có chút chênh lệch. Không nói gì khác, hiện tại Lữ Thiếu Khanh muốn thông qua việc chữa thương để phục hồi, nhưng tốc độ phục hồi nhục thân của hắn lại chậm hơn nhiều so với trước đây. Ôi trời, thời khắc quan trọng mà lại như xe bị tuột xích, chuyện này mà bị người khác biết, chẳng phải sẽ bị cười chết sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, không lẽ lại tiếp tục xảy ra sao? Vỡ vụn thức hải, từ trước đến nay đã khiến hắn vô cùng thống khổ. Nếu phải dùng khí thiên để tái tạo nhục thân và tiên hồn, hắn sợ rằng không chỉ đau đớn mà mạng sống cũng khó giữ được. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, một tiếng ầm vang lên, tia sét vàng kim lại lần nữa giáng xuống. Lần này thân thể hắn bị đánh vỡ nát, giống như bị ngũ mã phanh thây, nhục thân lại một lần nữa được tái sinh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy việc khống chế lại càng trở nên khó khăn hơn. Không còn cách nào, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể làm theo ý mình, quyết định bỏ qua nhục thân này. Nhưng nói bỏ qua thì dễ, làm lại càng khó. Nhục thân này đã liên kết quá sâu với hắn. Tuy vậy, hắn không thể không bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt, cắn răng. Hai tia sét xuất hiện trong cơ thể, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt xuất hiện quanh người hắn, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời. Khi hai tia sét xuất hiện, trên bầu trời cũng vang lên tiếng sấm rền. Chỉ một lát sau, tia sét vàng kim lại một lần nữa giáng xuống. Lần này, thân thể Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh sụp đổ. Hai tia sét đen trắng nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể, lan tỏa khắp người hắn. Lữ Thiếu Khanh phát ra tiếng kêu thống khổ, thê lương. Hai tia sét như những lưỡi dao di chuyển trong cơ thể hắn, cắt đứt liên kết giữa hắn và nhục thân. Cảm giác này không chỉ là trên thân thể, mà còn ảnh hưởng đến linh hồn của hắn. Lữ Thiếu Khanh vừa kêu la, vừa cảm nhận được như chính bản thân mình là một miếng thịt bị vô số lưỡi dao cắt xé, từng nhát một. Cảm giác bị xé rách này, đối với những người khác mà nói, rất dễ dàng khiến họ sụp đổ, nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề sụp đổ. Dù đau đến nỗi nước mắt trào ra, hắn vẫn không ngừng gào lên. Gương mặt hắn vặn vẹo, như thể có những dấu hiệu của sự biến hình, thật sự quá đau đớn. Cơn đau này mạnh gấp trăm lần so với trước, cơn đau khiến hắn phát ra những tiếng kêu thê lương, hắn một lần nữa muốn buông bỏ. Cảm giác đau đớn này không thể dùng lời văn để miêu tả, hắn cảm thấy linh hồn và thân thể mình bị vô số bàn tay xoa nắn, kéo căng rồi nát bét đi, lại được xé nát rồi xây dựng lại, rồi lại bị nát thêm. Lữ Thiếu Khanh rất muốn dừng lại, nhưng lúc này đã là lúc không thể quay đầu lại, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng tập trung tinh thần, không để mình rơi vào mê man. Nếu mất đi, hắn không dám nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể nghe thấy hai tia chớp trong cơ thể mình di chuyển, tạo ra âm thanh, mỗi nơi chúng đi qua, nỗi đau đớn tăng lên gấp bội, thậm chí, tiên hồn của hắn cũng cảm thấy giống vậy. Dưới sự tấn công của thiểm điện, thỉnh thoảng Lữ Thiếu Khanh còn phải nôn ra máu. Không biết đã trôi qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh cảm giác như mình sắp chết. Bỗng nhiên, đau đớn trong cơ thể giảm bớt, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một tiếng nổ lớn vang lên trên trời, tia thiểm điện to lớn lại một lần nữa rơi xuống. Nào, dưới sức mạnh của thiểm điện, thân thể Lữ Thiếu Khanh bị chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh thân thể hoàn toàn tan biến trong thiểm điện. Cùng lúc đó, hắn cũng quát lớn một tiếng, biến mất hoàn toàn vào trong luồng thiểm điện. Hô, một cơn gió nhẹ từ giữa thiên địa bắt đầu nổi lên. Ban đầu chỉ là một cơn gió nhẹ, nhưng rất nhanh, nó dần dần mạnh mẽ lên, cuối cùng hình thành một cơn phong bạo gào thét. Xung quanh, bùn đất, tảng đá bị cuốn vào, cuối cùng bị nghiền thành bột mịn. Âm âm, bầu trời trở nên mờ mịt, mây đen dày đặc chồng chất lên nhau, đen kịt một tầng. Trong đám mây đen, vô số thiểm điện du hành, rồi bất ngờ rơi xuống, giao hòa với phong bạo tạo ra một tiếng vang mạnh mẽ như tận thế. Giữa cơn phong bạo, hai tia chớp đột nhiên xuất hiện, đen và trắng quấn vào nhau, đầu đuôi đụng phải nhau, như thể hai con tinh linh nhỏ đang chơi đùa. Chúng hợp lại thành một quả cầu quang mang, trắng và đen xen lẫn, quả cầu dần dần mở rộng, và ở giữa nó, một thân ảnh từ từ hiện ra. Ban đầu mờ ảo, rồi dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng tất cả thiểm điện không còn bám vào thân thể, lộ ra khuôn mặt thật của Lữ Thiếu Khanh. Hô, Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, thở ra một hơi thật dài, hắn cúi xuống nhìn cơ thể mình, tự nói nhỏ, không biết thế này có được không, lấy đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt làm cơ sở để cấu thành thân thể mới của mình. Lữ Thiếu Khanh cũng không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đều là đồ vật của hắn, những thứ hắn dùng không có chút trở ngại nào, vẫn là đồ vật của chính mình tốt hơn. Những thứ khác, dù có tốt đến đâu, cuối cùng vẫn có vấn đề. Mặc dù quá trình rất đau đớn, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ nhõm. Thân thể này, hắn có thể tự mình kiểm soát. Những đồ vật ngoại lai cuối cùng, vẫn là ngoại lai cuối cùng vẫn là ngoại lai. Và có một ngày, chúng sẽ không còn đáng tin cậy nữa. Lữ Thiếu Khanh bóp nhẹ cơ thể mình, cảm thấy chẳng khác gì so với trước. Không biết nếu so với hàng second hand thì thế nào nhỉ? Lữ Thiếu Khanh không rõ cơ thể mới này mạnh đến mức nào. Vì không thể so sánh trực tiếp, hắn khó mà phán đoán được. Lữ Thiếu Khanh khẽ đảo tay, một khối vật chất màu vàng kim xuất hiện trên tay hắn. Vật chất này nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài chậm rãi nhúc nhích giống như một khối chất lỏng hoàng kim. Đây chính là mảnh vỡ thiên đạo mà hắn đã cắt đứt. Nhục thân và tiên hồn đã rời đi, một phần biến mất trong thiểm điện kim sắc, và hắn đã để lại một phần từ trượt. Tiếng nuốt nước miếng vang lên, Mặc Quân bước tới, nước bọt chảy ra ổ ạt. Nhìn vào mảnh vỡ thiên đạo trong tay Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt của hắn không thể rời đi. Lão đại, cho ta đi. Mặc Quân không thể ngừng chảy nước bọt, tạo thành một dòng thác óng ánh bên khóe miệng, ăn hàng. Lữ Thiếu Khanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người có thể có chút chí khí không? Chẳng phải chỉ là hàng second hand sao? Nếu người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ mắng Lữ Thiếu Khanh. Mảnh vỡ thiên đạo mà hắn lại gọi là hàng second hand, dù là hàng second hand, cũng có thể khiến thiên hạ phải tranh giành, đánh đổi tính mạng. Mặc Quân mắt không rời, liên tục gật đầu, đúng, đúng, lão đại nói đúng lắm. Vậy thì, lão đại, để ta xử lý món hàng second hand này, không cần làm phiền lão đại. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh, Mặc Quân đã sớm giành lấy, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng đẩy Mặc Quân bay ra, sau đó đưa mảnh vỡ thiên đạo cho hắn. Ăn no rồi, làm tốt, đừng làm phiền ta. Nhất định, Mặc Quân ôm chặt mảnh vỡ thiên đạo, lập tức lùi về phía kiếm của mình. Thanh kiếm lóe lên ánh vàng rực rỡ, thân kiếm phát ra năng lượng nóng bỏng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cũng chỉ có thể lắc đầu, thu thanh kiếm lại. Không biết Mặc Quân bao giờ mới có thể hấp thụ hết năng lượng. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh tạm thời không dùng được thanh kiếm này. Mảnh vỡ thiên đạo có thể dùng để luyện chế pháp bảo, là vật liệu hàng đầu trong thiên hạ. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh lười không muốn làm, không cần thiết. Để Mặc Quân làm là lựa chọn tốt nhất. Nhìn Mặc Quân nhanh chóng biến mất, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, nếu bán, không biết có thể đổi được bao nhiêu tiên thạch. Sau khi xử lý xong mảnh vỡ thiên đạo, Lữ Thiếu Khanh mới rảnh rỗi kiểm tra lại cơ thể mình. Nhìn cánh tay, hắn thầm nghĩ, so với trước kia, nó to lên không ít, chắc không phải thành tiểu bạch kiểm rồi chứ. Tiểu bạch kiểm và sói ca là hai khái niệm khác nhau. Lữ Thiếu Khanh thích được gọi là sói ca, nhưng tuyệt đối không muốn bị gọi là tiểu bạch kiểm. Hắn rút ra một chiếc gương, nhìn vào, rồi giật mình, ngã tào, tóc ta sao lại như vậy? Trong gương, mái tóc bạc trắng tung bay, nhẹ nhàng phiêu giật, không chỉ có tóc, mà ngay cả lông mày cũng trắng. Lữ Thiếu Khanh đưa tay, mò xuống dưới thắt lưng, thử vài lần nhưng cuối cùng không dám kiểm tra. Hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy khổ sở. Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc, sao lại có thể không bình thường đến thế? Chắc là lúc tái tạo cơ thể đã gặp vấn đề, không phải không dung hợp được sắc tố đen sao? Không đúng. Lữ Thiếu Khanh ngậm gương, nước mắt ngấn đầy, mắt vẫn là màu đen mà. Hắn không hiểu, thử đủ cách mà không thể biến tóc và lông mày trở lại màu đen, tóc trắng. Bị gọi như thế mà nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy lòng buồn bã. Chết tiệt, đừng nói cho ta, tóc càng trắng thì càng mạnh đấy nhé, đưa tóc đen lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh buồn bực đến mức muốn bộc phát, không ngờ chuyện này lại thành ra kỳ quái đến thế, vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Da rẻ của hắn giờ đây cũng khác trước, trở nên trắng bệch, giống như đã phủ một lớp phấn trắng, nhìn không hề quá mức. Tóc bạc, lông mày bạc cùng làn da trắng khiến Lữ Thiếu Khanh trông có vẻ trẻ trung, như một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, ngây ngô và chưa thoát khỏi hình dáng của một tiểu nam hài. Lữ Thiếu Khanh đưa tay lên kéo nhẹ tóc mình, nhìn vào gương, càng nhìn càng thấy mình thật đáng thương. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ chấp nhận diện mạo hiện tại. Sau đó, hắn khẽ cười một cái, tự an ủi bản thân, tóc bạc cũng không tệ, trông đẹp trai mà. Vẫn may là không phải tóc vàng. Dù không phải là vì hoàng mao mà tự dỗ dành mình, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy không vui, bộ dạng này mà ra ngoài gặp người, e là sẽ bị người ta cười nhạo cho mà xem. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, mây đen đã tan dần, lỗ lớn vẫn còn đó, nhưng đã mờ đi vài phần, và Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không còn chịu nổi cái uy áp đáng sợ ấy nữa. Lực đẩy từ thế giới này đối với hắn cũng đã biến mất, mọi thứ lại trở về bình thường. Lữ Thiếu Khanh không kìm được thở phào nhẹ nhõm, xem ra độ kiếp đã qua rồi. Sau đó, hắn thu ánh mắt lại, nhìn xung quanh, mặt đất xung quanh mấp mồ, khe rãnh chẳng chịt trong phạm vi 10 dặm từ Lữ Thiếu Khanh. Những nơi đã bị lôi điện oanh kích, mặt đất như bị gọt đi một lớp dày. Có những nơi sâu thẳm không thấy đáy, giống như một động không đáy. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thảm thật, nửa bước tiên đế thiên kiếp cũng thế sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghi ngờ, tự hỏi liệu chỉ mình hắn mới gặp phải loại thiên kiếp đặc biệt này. Dù sao, họ phong quá lệch đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra được. Mặc dù khu vực xung quanh bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng trận pháp mà Lữ Thiếu Khanh bố trí không bị phá hủy hoàn toàn, một phần nhỏ vẫn còn lại bảo vệ hắn bên trong. Lữ Thiếu Khanh nhận ra điều này, và ánh mắt hắn trở nên ướt át hơn. Chẳng lẽ tất cả chỉ nhằm vào ta? Thôi, lúc này không thể tránh được. Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy một nỗi đau trong lòng, nhưng rất nhanh hắn lại cười. Dù sao tất cả cũng đã qua rồi. Mặc dù họa phong lệch như vậy, nhưng đã qua, ta giờ không còn là nửa bước tiên đế nữa, cũng không sợ bọn họ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình như được tái sinh, mặc dù thực lực mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng hắn tin rằng, dù không thể đánh lại nửa bước tiên đế, nhưng tự vệ thì hắn vẫn dư sức. Trở về sau này, phải cẩn thận bế quan cảm ngộ một phen. Nửa bước tiên đế không phải chỉ nói hạ là xong. Vừa nói, hắn vừa bắt đầu triệt tiêu trận pháp. Nhưng ngay khi trận pháp vừa được hủy bỏ, trên đầu hắn lại vang lên một tiếng oanh minh. Một cỗ uy áp khủng khiếp, rung động lòng người, phát ra từ trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, trên bầu trời, lỗ lớn đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp. Những tia chớp màu đen, bầu trời như bị ai đó khoét một lỗ lớn, tối tăm, u ám, trên cao, như một con mắt khổng lồ nhìn xuống đại địa. Những tia chớp màu đen lấp lánh, bay múa như những con độc xà màu đen, khiến người nhìn thấy phải rùng mình. Uy áp khủng khiếp rơi xuống, như một chùm sáng vô hình đổ vào người Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy trong lòng lạnh toát, như thể một đại họa sắp ập đến. Ầm ầm, ầm ầm, trong tiếng oanh minh trầm thấp, những tia chớp màu đen nối lại thành một dòng lớn, cuối cùng xoay tròn trong lỗ lớn. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, không dám tin vào mắt mình, còn đến sao? Tia chớp màu đen to lớn không lập tức rơi xuống, mà xoay quanh ở khu vực lỗ lớn, giống như một con rắn độc đang săn mồi, chằm chằm nhìn vào con mồi từ trong huyệt động, chỉ chờ cơ hội phát ra một đòn chí mạng. Lữ Thiếu Khanh không thể tin được tia chớp này lại mạnh đến mức nào. Cảm giác uy áp nặng nề, khí tức cường đại, cùng với sự bất an trong linh hồn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn vội vàng kêu lên, đại ca, là ta đây, đừng làm vậy. Ta đã thành thật rồi, cầu xin tha thứ. Nhưng hình như hắn đã đắc tội với ai đó. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, tia chớp màu đen lóe lên, mang theo âm thanh của đại đạo, làm rung chuyển cả thiên địa. Cách cách một tiếng, bầu trời như một tấm gương vỡ, vết rách ngay lập tức bị che kín, khí thế mãnh liệt, quả thật vô cùng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh thậm chí cảm nhận được một luồng khí tử vong. Lần này khác với trước, tia chớp vàng kim trước đó không mang lại cảm giác này. Chết tiệt, màu đen ngốc chó, Lữ Thiếu Khanh hét lên. Âm hồn không tan, ngươi so với đại ca của ta còn kém xa, muốn lén đánh lén sao? Mơ đi, Mặc Quân kiếm tạm thời không dùng được. Trong tình huống cấp bách, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bầu trời, hai tia thiểm điện đen và chàng xuất hiện từ ngón tay hắn, xoắn lại với nhau, quay cuồng lên cao, cuối cùng tạo thành một kiếm mạnh mẽ. Ông, kiếm khí tung hoành, kiếm ý như một mặt trời bạo liệt, bộc phát ra vô số tia sáng. Lữ Thiếu Khanh ra tài với chiêu mạnh nhất của mình, xoạt xoạt. Uy lực của kiếm lần này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, tiếng tạch tạch vang lên, không gian thiên địa như bị vỡ nát, khí tức tối tăm mờ mịt lan tỏa ra, ngay cả không gian kiên cố của tiên giới cũng không thể chịu nổi một kiếm này, vô số quy tắc trong kiếm quang biến mất, thế giới này hoàn toàn sụp đổ, trở thành một mảnh hỗn độn, một kiếm có thể hủy diệt cả một thế giới. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên yếu ớt, trong lòng hắn không có chút dao động, một kiếm này mạnh mẽ đến mức không chỉ gấp 10 lần trước đây. Nếu gặp lại thần vương, hắn tự tin chỉ cần một kiếm là có thể chém hắn thành cạn bã. Lữ Thiếu Khanh ra một kiếm mạnh mẽ, nhưng tia chớp màu đen hung ác cũng không kém phần cường đại, mang đến cảm giác tuyệt vọng. Ầm ầm, khí tức hủy diệt lan tỏa, không gian xung quanh trang vạn dạng bị tiêu diệt hoàn toàn, kiếm quang tiêu tán, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh cũng biến mất trong làn thiểm điện. Trong làn thiểm điện xung quanh Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều là những tia chớp màu đen như những con rắn độc, lộ ra răng sắc nhọn. Từng tia chớp màu đen rơi xuống người hắn, khiến từng sợi tóc của Lữ Thiếu Khanh dựng đứng lên, thân thể run rẩy, khó mà cử động, Khạc khạc, một luồng khí tức âm lãnh xâm nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, tiếng cười đáp ý vang lên. Thân thể như thể là của ta. Trong thức hải, một đám chất lỏng đen xí tỏa ra khí tức tà ác, tràn ngập sự càn rỡ và âm hiểm. Hừ, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong thức hải, cảm nhận được luồng khí tức này, hắn hừ lạnh một tiếng, ngốc chó, ầm ầm, tiếng sấm vang lên trong cơn mưa, từng giọt nước mưa tí tách rơi xuống, hai tia chớp đen trắng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào vật chất màu đen trên thân thể hắn. Giống, sâu kiến, người, giống, sâu kiến, người, giống. Dưới sự xoay vần của hai tia chớp, vật chất màu đen không có bất kỳ sức phản kháng nào, chỉ biết kêu lên thảm thiết trong phẫn nộ và không cam lòng, rồi biến mất. Ngốc chó, sớm muộn gì ta cũng nấu ngươi. Lữ Thiếu Khanh đứng giữa tia chớp, ngẩng đầu lên nhìn vào vết hở lớn trên bầu trời, mây đen từ từ tan đi, vết hở dần mờ ảo rồi giống như sương mù tan biến. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn vào vết hở, lo sợ rằng một lúc nào đó, một thứ gì đó lại bất ngờ xuất hiện. Trên cao có lẽ là thứ gì đó rất thần bí, chí cao vô thượng, thiên đạo. Dưới một thiên đạo như thế, một tồn tại như hắn có thể sống đến hôm nay đã là điều không dễ dàng. Nếu trên cao lại có thứ gì đó như yêu thiêu thân, hắn chẳng biết phải làm sao, khóc cũng chẳng có chỗ. Lữ Thiếu Khanh thì thầm khẽ, đại ca, ngươi đừng nhớ đến những lỗi lầm của tiểu đệ, đừng làm khó ta, ta là đệ đệ của ngươi mà, ngươi đừng làm vậy. Hắn cúi đầu nhỏ giọng cầu nguyện, mãi cho đến khi vết hở biến mất, không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Lúc này Lữ Thiếu Khanh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Phóc, vừa thở ra một hơi, Lữ Thiếu Khanh lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Mặc dù hắn đã kiềm chế cảm giác đau đớn và ý chí lạnh lẽo, nhưng sức mạnh của tia chớp màu đen vẫn quá mạnh, hắn không thể chịu nổi. Lần này bị thương ít nhất cũng mất mấy trăm năm, nhiều nhất là mấy ngàn năm mới có thể hồi phục. Lữ Thiếu Khanh thử cắn răng ngồi xuống đất. Vết thương này khiến hắn tinh thần mệt mỏi, thân thể cũng kiệt quệ, quá mệt mỏi muốn nằm xuống trên tiên thạch ngủ một giấc, ngủ khoảng 10 năm, 8 năm gì đó, có lẽ sẽ hồi phục. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh có đủ tiên thạch để ngủ, trong lòng tính toán sẽ ngủ ở Quang Minh Thành như thế nào. Đột nhiên, thân thể hắn run lên, một cơn kinh dị như thể đối diện với một con diều hâu lao xuống, hoặc như con thỏ điên cuồng chạy trốn, từ trong lòng hắn lan tỏa ra ngoài, rồi nhanh chóng tràn ra toàn thân. Lữ Thiếu Khanh bất ngờ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Trên bầu trời, một đôi mắt khổng lồ lặng lẽ xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng vô tình tỏa ra khí tức tang thương, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Tay chân hắn lạnh buốt, trái tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra. Lữ Thiếu Khanh muốn động đậy nhưng cảm giác sợ hãi đã tràn ngập khắp cơ thể, khiến hắn không thể cử động, chỉ có thể run rẩy theo bản năng. Vậy là Lữ Thiếu Khanh đối diện với đôi mắt này trong một vài hơi thở, rồi đột nhiên đôi mắt biến mất, khiến hắn cảm giác như mình vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Hô, hô, Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác ướt lạnh trên người khiến hắn hiểu rằng chuyện vừa rồi không phải mơ, cũng không phải ảo giác. Muội, đó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh thấp giọng mắng một câu, tay vẫn còn run rẩy, thật sự quá đáng sợ. Đôi mắt đó mang đến cho hắn nỗi sợ hãi mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây. Một cảm giác nguy hiểm cực độ, Lữ Thiếu Khanh dám chắc rằng nếu đôi mắt kia thực sự ra tay, hắn sẽ chết chắc, không có bất kỳ sự ngoài ý muốn nào. Có phải là con chó ngốc kia không? Lữ Thiếu Khanh thậm chí không dám thốt ra lời, chỉ sợ bị người khác nghe thấy. Sau khi đợi một lúc, mọi thứ trong thiên địa lại trở về bình thường, không có gì ngoài ý muốn, Lữ Thiếu Khanh mới dám thở mạnh hơn một chút. Hắn thở hổn hển, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn khóc. Liệu thời gian này có thể vượt qua được không? Hắn chỉ muốn vượt qua kiếp nạn mà thôi, sao lại trêu chọc phải một tồn tại đáng sợ như thế này? Sớm biết thế, ta đã nên nghe một chút những câu chuyện ma quái. Chuyện ma quái có lúc cũng có thể tin được. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, thở dài, cảm thấy đau đầu, trêu phải một tồn tại đáng sợ như vậy. Sau này đi ngủ, hắn phải luôn mở một mắt, không biết có trốn đến nơi nào thật lớn mà an toàn không. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất lo lắng. Dù nói rằng nơi thật lớn là nơi siêu thoát, vượt qua thiên đạo không thể phát hiện ra nó, nhưng vừa rồi ánh mắt kia khiến hắn không thể yên tâm. Hắn không dám chắc chắn rằng sẽ có một con đường lui an toàn, quả thật là làm người đau đầu. Này lúc Lữ Thiếu Khanh đang đau đầu, một giọng nói vang lên. Thất bại rồi sao? Là kế ngôn đến. Kế ngôn luôn chờ đợi ở xa. Khi cảm nhận được thiên địa biến đổi và khí tức của Lữ Thiếu Khanh, hắn liền chạy tới. Vừa đến nơi, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tóc bạc phơ, kế ngôn không khỏi kinh ngạc. Sư đệ của mình lại đang làm gì vậy? Nhìn thấy lông mày của Lữ Thiếu Khanh cũng bạc trắng, khóe miệng kế ngôn không nhịn được mà nhếch lên. Mã, thấy kế ngôn cười, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nhảy dựng lên, thở phì phì nói. Ngươi cười cái gì mà cười, chưa thấy qua tóc bạc đẹp trai bao giờ ạ? Không thấy, Lữ Thiếu Khanh đáp, nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu. Kế ngôn cười tươi, nói tiếp, bộ dạng của ngươi nhìn cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh tức giận, có ý gì? ngươi lộ ra tuổi trẻ, cũng rất. Kế Ngôn dừng lại một chút, sau đó nhếch miệng cười một cái, nói tiếp, đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh giận đến mức dựng hết tóc trên đầu. Đáng yêu em gái ngươi, đặc biệt là ngươi, không muốn chết thì thu lại hai chữ đó đi, ngươi yêu ai thì yêu. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nói, ngươi lại dám gọi ta đáng yêu thử xem, muốn đánh nhau à? Kế Ngôn híp mắt, kích động nói, ta muốn thử xem ngươi mạnh đến mức nào, ngươi cút đi. Lữ Thiếu Khanh giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, ta bị trọng thương, ngươi không nhìn thấy sao, với nửa bước tiên đế, chút thương tổn đó không sao đâu. Kế Ngôn trong mắt vẫn lóe lên ánh sáng, hắn tự hỏi liệu mình có cơ hội đánh bại được không, mau mau cút đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, trực tiếp vứt cho Kế Ngôn một bản, lăn, đầy chữ, ta muốn trở về chữa thương, ngươi đừng làm phiền ta, nếu ngươi muốn đánh nhau thì đi tìm cái nha đầu xú xíp kia đi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, bầu trời đảo lộn, hắn và Kế Ngôn lập tức xuất hiện tại Quang Minh Thành. Kế Ngôn nhìn hắn, chiến ý trong mắt càng thêm bừng bừng, trong cơ thể như có một ngọn lửa thiêu đốt, qua đây, cùng ta so tài vài chiêu, ngươi điên rồi. Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm quay lại, nhanh chóng chạy trốn, đi tìm nửa bước tiên đế khác mà đánh đi.